Trở lại 30 năm trước, chương 6, góc truyện audio.com, người công an họ La và họ Cừu cũng đi ra ngoài. Một lát sau, người họ Cừu cầm một chiếc áo khoác quân phục màu xanh đi vào ném lên bàn, mắt nhìn Anna, sau đó đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa lách cách tiếng ổ khóa xoay ngược vào trong, bốn phía yên tĩnh trở lại. Anna đứng đơ ra tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống, cất lại từng món đồ bị ném ra ngoài vào trong vali hành lý, sau đó cầm chiếc áo khoác quân phục kia khoác lên người, nằm cuộn tròn trên bàn, nhắm mắt lại. Giờ cảm giác duy nhất của cô chính là may mắn, cảm tạ bộ nội y gen màu đen, nếu không, đợi đến khi họ lấy ra được mấy thứ khủng khiếp kia cô nghĩ ngay cả gian phòng nhỏ này cô cũng khó mà được ở. Vừa rồi lúc người trẻ tuổi kia bảo cô báo quê quán và địa chỉ gia đình để tìm hiểu, Anna cũng biết mình đã hết cách rồi, kế sách tạm thời duy nhất chính là giả mạo Lý Mai mà thôi. Dựa theo ý tứ trong di thư mà Lý Mai để lại, hình như cô ta từ lúc còn nhỏ đã không gặp cô của mình rồi. May mắn thời đại thông tin nhân khẩu còn chưa liên kết trên mạng Internet khiến cho cô có thể chui vào được chỗ trống này. Hy vọng duy nhất của cô là tìm được Lý Hồng, sau khi hai người gặp nhau, cô có thể giả mạo thành cháu gái của Lý Hồng. Thời tiết ban đêm rất lạnh, dù đã có chiếc áo khoác quân phục nhưng Anna vẫn thấy rất lạnh, cộng thêm tâm sự trùng trùng mà không ngủ được. Lúc trời sắp sáng, cô mới lơ mơ ngủ, nhưng chưa được chốc lát, bên ngoài lại có tiếng mở cửa và tiếng ho khan, hẳn là người của đồn công an tới làm việc. Anna không dám ngủ tiếp ra ngồi ở ghế, trong lòng thiết lập lại cảnh tượng lúc mình và Lý Hồng gặp nhau, và các loại ứng phó khi gặp phải những vấn đề bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra. Lúc hơn 8 giờ, người công an họ Cừu đến, mang cho cô một bát cháo loãng và hai chiếc bánh mì. Anna muốn đi vệ sinh, bởi nhịn đã lâu, nói với anh ta. Người họ Cừu cũng không gây khó dễ, gọi một nữ công an trẻ tuổi tên Lưu Hồng Mai dẫn Anna đi. Lưu Hồng Mai rất xinh đẹp, thái độ lãnh đạm. Anna đi vệ sinh xong trở lại thấy bên cạnh có vòi nước thì xin được rửa mặt mũi chân tay. Sao lại lắm chuyện thế không biết, Lưu Hồng Mai lẩm bẩm, khó chịu dừng lại. Anna cảm ơn rối rít bước qua vặn mở vòi nước. Đầu tháng 10, vòi nước chưa bị đến mức bị đông kết nhưng dòng nước thì lạnh buốt đến tận xương. Anna rửa tay, lại vốc nước rửa mặt, lúc đứng lên để gạt nước trên mặt thì trông thấy chiếc xe Việt dã cũ biển 212 màu xanh lá cây nhìn bề ngoài như đã mấy tháng chưa rửa từ cánh cổng lớn của đồn công an lái vào, người công an trẻ tuổi tối hôm qua mở chiếc cửa xe long sòng sọc ra, bước xuống. Lưu Hồng Mai vừa thấy anh ta thì lập tức dừng bước, khẽ quay đầu soi mình vào cánh cửa thủy tinh, nở nụ cười rất tươi ra đón, nói. Đội trưởng Lục, sao sáng sớm đã đến rồi ạ? Ăn sáng chưa? Em có mang theo hộp sủi cào thịt heo cải trắng tối qua vừa làm. Được, Lục Trung Quân đóng rầm cửa xe một cái làm chiếc xe rung lên, mang ra đây. Đám tiểu La tiểu Cao thích ăn lắm, lần sau nhớ mang tỏi tương cay nữa nhé. Lưu Hồng Mai đưa ra, có vẻ không vui, nhưng gật đầu ngay sau đó. Được ạ, chờ lát em mang qua cho họ. Cảm ơn, Lục Trung Quân cười, quay sang thấy Anna đứng đó, nụ cười biến mất, sao chị lại ra đây? Em dẫn cô ấy đi nhà vệ sinh ạ, Lưu Hồng Mai nói, Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Thật khó để diễn tả câu này, nhưng dùng để hình. Góc truyện audio.com, dùng Anna lúc này thì đúng là vô cùng thích hợp. Anna thấy Lục Trung Quân nhìn mình chằm chằm, tròng mắt đen bóng, lộ ra ý tứ hàm xúc mà khiến cô không thể nắm bắt được thì lập tức căng thẳng, miệng khẽ mở ra, ngơ ngác nhìn anh. Lục Trung Quân thu ánh mắt lại, nói với Lưu Hồng Mai. Em quản lý hồ tịch đúng không? Em điều tra tất cả người tên Lý Hồng trên 30 tuổi ở trong thôn này nhé. Cô gái này nói tìm cô của mình, chỉ dựa vào một cái tên, Lưu Hồng Mai nói, thế chẳng khác nào đội trưởng bảo em mò kim đáy biển ạ. Anna nghe giọng điệu của cô ta cảm giác như đang làm nũng, vì vậy quay mặt đi. Lục Trung Quân nói, nếu không được thì tôi đi nhờ chị Vương vậy. Ôi không đâu ạ, để em đi. Lưu Hồng Mai kêu lên, chị Vương đang bận việc khác ạ. Lục Trung Quân cảm ơn cô ta. Lưu Hồng Mai cười, đó là việc của em mà, anh còn khách sáo làm gì. Lục Trung Quân gật đầu, đi về phòng làm việc. Hiệu suất làm việc của đồn công an này rất cao, đến buổi chiều, đã tìm được Lý Hồng, cô của Lý Mai ở phố Tân Hoa Nam rồi. Vừa nghe nói cháu gái Lý Mai của mình bị nhốt ở đồn công an thì hấp tấp chạy tới ngay. Anna chờ ở gian phòng nhỏ kia thấp thỏm sợ hãi giống như phạm nhân trên tòa án chờ đợi tuyên án, nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, lại có giọng của người phụ nữ trung tuổi vọng tới. Đồng chí, tôi đã nói với đồng chí rồi, đứa cháu gái này của tôi số khổ lắm, mẹ nó năm đó là sinh viên từ Thượng Hải đến, sau khi đến đây thì gả cho em trai của tôi. Nhưng em trai của tôi với chồng tôi đều đoàn mệnh giống nhau, mười mấy năm trước gặp tai nạn, cả hai cùng mất. Mẹ nó sau đó dẫn theo nó về Thượng Hải, loáng cái đã 10 năm rồi. Năm đó lúc nó đi mới khoảng 10 tuổi, tóc hoe hoe vàng, gầy gò. Mẹ nó thì sức khỏe vốn rất yếu, mấy tháng trước lại chết rồi, nó không nơi nương tựa. Tôi mới bảo nó đến chỗ tôi, đoán chừng là 2 ngày nữa là sẽ đến, tôi vẫn luôn chờ nó. Đồng chí công an, sao nó lại bị bắt ạ? Tiếng nói của người phụ nữ kia càng lúc càng rõ ràng. Anna dựng lỗ tai lên nghe, đợi khi tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách thì đứng thẳng người lên. Cửa mở ra, trước cửa xuất hiện một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc ngắn, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa màu sặc sỡ, trông thấy Anna thì hơi sững người. Anna gọi to một tiếng, cô ơi, rồi nhào đến, Lý Hồng đỡ lấy Anna, còn chưa kịp mở miệng, Anna đã ôm chặt lấy, úp mặt vào vai bà khóc nức nở thành tiếng. Anna vốn chỉ diễn trò, nhưng khi mới bắt đầu khóc nghĩ đến tình trạng thảm hại của mình thì từ khóc giả thành khóc thật, đến cuối cùng nước mắt nước mũi tuôn ra ào ạt làm cho chiếc khăn quàng cổ của Lý Hồng ướt nhẹp. Lý Hồng vừa rồi trông thấy Anna, thấy cô khác hẳn với đứa cháu gái gầy nhỏ trong ấn tượng của mình, thật sự là không nhận ra. Trong cái khoảnh khắc bị Anna ôm chặt lấy khóc nức nở, nghĩ cháu gái mình mẹ nó vốn là thành phần trí thức cao cấp, cháu nó lại sống ở thành phố Thượng Hải 10 năm, biến đổi thành một cô gái xinh đẹp như này cũng là điều bình thường. Lại nghe Anna luôn miệng gọi cô ơi thì trong lòng đau xót, viền mắt cũng đỏ lên. Chờ Anna đã bớt khóc lóc mới gỡ tay Anna ra, lau lau mắt đưa cho Anna chiếc khăn tay, nói. Mai Mai, đừng đau lòng nữa. Đến đây là tốt rồi. Điều kiện của cô dù kém, nhưng vẫn là nhà của cháu. Sau này cháu cứ yên tâm ở lại với cô. Anna thấy Lý Hồng, gocchuyenaudio.com, chấp nhận mình, tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng không còn nữa, lặng lẽ đưa mắt lén nhìn người họ Lục kia, thấy anh ta cùng với mấy người đồng nghiệp khác đứng ở cửa, vì vậy nhận lấy chiếc khăn, xoay người đi lau nước mắt nước mũi, sau đó quay lại nghẹn ngào gật đầu nói. Cảm ơn cô ạ, mẹ cháu trước khi đi có để lại cho cháu 500 đồng, bảo cháu đến chỗ cô. Cháu có mang theo ạ? Lý Hồng kêu lên, nói với Lục Trung Quân. Đội trưởng Lục, các anh bắt lầm người rồi. Nó là cháu gái Lý Mai của tôi. Ôi con bé đáng thương, theo cô về nhà thôi. Lục Trung Quân nhìn Anna khóc đến hai mắt sưng húp, nghĩ hẳn là đúng rồi. Người công an họ Cừu mặt tròn kia giành cầm vali hành lý của Anna lên, nói. Để cháu đưa hai người ra ngoài. Lý Hồng vội nói, ối, sao dám làm phiền đến đồng chí được ạ? Để cô, không sao đâu, để cháu đưa đi, tối qua đã làm cháu gái của cô sợ một trận, coi như cháu đền bù. Nói xong, anh ta cầm lấy vali chạy ra ngoài. Lý Hồng nói với Lục Trung Quân, đồng chí, đã làm phiền đồng chí rồi, chúng tôi đi nhé. Nói xong kéo tay Anna cười híp mắt dẫn cô ra khỏi phòng thẩm vấn. Anna đi sát Lý Hồng, ra đến cửa chính, đến khi không còn cảm giác được ánh mắt chằm chằm của người họ Lục kia thì mới thở phào nhẹ nhõm. Người công an họ Cừu chờ ở chỗ đó, đưa hai người ra khỏi cổng chính khá xa rồi mới nói với Lý Hồng. Cô Lý, cháu tên Cừu Cao Hạ, cô cứ gọi cháu là Tiểu Cừu là được. Về sau hai người có việc cứ tìm cháu ạ. Cô Lý Hồng vội nói. Ôi chà, thật ngại quá. Cảm ơn cháu Tiểu Cừu. Vậy cô không khách sáo nữa nhé. Nhà cô ở phố Tân Hoa Nam có mở quầy bán đồ lặt vặt. Chỗ cô có thuốc lá nghênh xuân chính cống, tốn rất nhiều sức mới lấy được mối đầu vào của công ty thuốc lá trong huyện. Sau này mong được cháu quan tâm một chút. Cửu Cao Hạ nhìn Anna một cái, gật đầu, rồi mới đi quay trở về. Chờ Cửu Cao Hạ đi rồi, cô Lý Hồng kéo vali giúp Anna, xem xét cô tỉ mỉ, nói. Mai Mai à, vừa rồi cô suýt nữa thì không nhận ra cháu đấy. Cháu thay đổi nhiều quá, cô nhớ lúc trước cháu gầy gò ốm yếu, giờ xinh đẹp như búp bê rồi. Anna giật mình, vội nói sang chuyện khác, dĩ nhiên là chuyện 500 đồng. Cô ơi, về nhà cháu đưa tiền cho cô nhé. Cô Lý Hồng nghe nói đến khoản tiền 500 đồng thì lập tức quên cả suy xét tướng mạo của Anna, nói. Vậy sao được, mẹ cháu để lại cho cháu, cô dù có khó khăn cũng không dùng đâu. Cô ơi, cô cứ nhận đi ạ. Anna hết sức chân thành, nếu cháu đã ở nhà cô sau này tiền ăn tiền ở cũng sẽ tốn. Nói tới, một mình cháu giữ khoản tiền lớn như này cũng vô ích, nhỡ để mất thì không hay. Cô Lý Hồng gần đây muốn mở rộng quán bán đồ vặt nhưng nhập hàng thiếu tiền, cháu gái vừa vặn có 500 đồng, lại cứ nhất quyết giao cho mình, nghĩ một chút. Cô Lý Hồng vỗ vỗ tay Anna. Cũng được, vậy coi như cô mượn của cháu. Cháu yên tâm, chờ cháu kết hôn rồi, cô sẽ trả lại đủ cho cháu. Anna gật đầu, cô Lý Hồng giải quyết được vấn đề tài chính khó khăn thì tâm tình thoải mái hơn, thân thiết kể chuyện trong nhà cho Anna nghe. Anna chăm chú lắng nghe, lại nhớ đến người họ Lục trong đồn công an kia thì lại chột dạ, không kìm nén được quay sang hỏi cô Lý Hồng. Cô Lý Hồng thấy Anna hỏi là người công an họ Lục, nói. Tối hôm qua chính cậu ta bắt cháu à? cậu ta tên là Lục Trung Quân, cô cũng là nghe người ta nói thôi, cậu ta hình. Góc truyện audio.com, như có chút lai lịch trước khi ở nước ngoài học học viện hàng không gì đó, còn là đội trưởng đội phi hành nữa, cô cũng không rõ mấy, về sau bị phạm lỗi nên bị điều chuyển đến đây. Cũng mới đến vào năm ngoái thôi. Anna à lên, Lý Hồng đã buôn chuyện là không thể ngừng được, nhìn ngó bốn phía thấy không có ai thì ghé sát lại hạ thấp giọng nói. Cũng nghe nói cậu ta vi phạm kỷ luật, có vẻ cậu ta có vấn đề nghiêm trọng trong đạo đức lối sống chà chà, tóm lại là chẳng phải chuyện hay ho gì. Mà sao cháu vừa đến đã đụng phải cậu ta rồi thế? May mà không có chuyện gì, loại người này, chúng ta chớ chọc vào mà né cho nhanh, đúng không? Anna gật đầu, cô Lý, đây là Mai Mai à? Đại khái là sắp đến nơi, trên đường bắt đầu có người liên tục chào hỏi cô Lý Hồng, còn nhìn chăm chú vào Anna. Đúng vậy, mới từ Thượng Hải đến, cô Lý Hồng trả lời to, ôi đúng là thay đổi nhiều quá, xinh quá, đúng là cô gái thành phố có khác, khác hẳn với chúng ta. Mai Mai, cô là mẹ của Quách Vân, trước đây lúc cháu và mẹ đi Tiểu Vân nhà cô còn đến trả cháu cuốn vở và cục tẩy nữa, cháu còn nhớ không? Đủ loại hỏi thăm thân thiết. Anna chỉ cười cười cùng cô Lý Hồng chào hỏi mọi người cuối cùng dừng trước gian nhà gần kề bên cột điện. Lý Hồng đẩy cửa dẫn Anna đi vào thân mật trách. Vào đi cháu, cô nói cháu đúng là trí nhớ kém, mới đi có gần chục năm mà lúc về đã không nhớ nhà ở chỗ nào rồi còn bị người ta bắt ra đồn công an nữa chứ. Lại gọi với vào trong, tiểu ni cô của cháu ở Thượng Hải tới rồi, mau ra chào đi. Một cánh cửa rèm được vén lên, một cô bé 6-7 tuổi chạy ào ra thấy Anna thì ngượng nghịu đứng ở cửa, không chịu chạy tới. Mau gọi cô đi, Lý Hồng quay sang nói với Anna, chị cháu sống đi huyện, vì quá bận cô thì lại không có việc gì, nên trông tiểu ni luôn. Anna mỉm cười, gọi tiểu ni, cô bé dùng giọng nhỏ như mũi kêu đáp lại cô rồi vén rèm chạy ù vào trong. Đi, vào nhà đi. Đói rồi phải không, quán bán hàng lẻ của cô tối không mở, lát cháu ăn sủi cảo cô mới làm nhé. Cô Lý Hồng dẫn Anna vào nhà, cách chương.